Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, lần thứ nhất cũng không thân mật tiếp xúc. Mặc dù đã tìm được phương thức giải quyết, nhưng là Aki Tomoya lại cũng không vui vẻ. Hắn cảm giác chính mình đời trước có lẽ cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Nếu không lấy tính cách của mình, vì sao lại có nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng thích chính mình. Mặc dù cảm giác mị lực của mình ngày càng tiêu tán, nhưng là Rinrikun hiện tại cái dạng này không khỏi cũng quá đáng đi. Aki Tomoya cũng không có tại Tuma Kazusa trong phòng dừng lại bao lâu, liền quay trở về tới Kasumigaoka Utaha trong phòng. Bất quá đối với so tại vừa vặn rời đi lúc bầu không khí, lúc hắn trở lại mặc dù hết sức che giấu, bất quá bởi vì nỗi lòng rất loạn quan hệ, lại chung quy là đưa tới Kasumigaoka Utaha bất mãn. Utaha học tỷ, đối mặt với Kasumigaoka Utaha hờn dỗi, Aki Tomoya không khỏi xoay người, thần sắc hơi có chút nghiêm túc nhìn xem nàng. Thế nào? Bởi vì Aki Tomoya thần sắc quá nghiêm túc, cho nên Kasumigaoka Utaha cũng không khỏi chậm rãi thu liễm một cái ánh mắt của mình. Từ lúc nào có thể nói đùa, từ lúc nào không thể nói đùa, loại chuyện này nàng là rất có phân tắc. Ngươi nói ta đời trước có phải hay không cứu vớt qua thế giới? Còn không chỉ một lần. Vô sỉ lời kịch phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc, để Kasumigaoka Utaha nhịn không được bật cười. Theo sau nàng chậm rãi ghé vào Aki Tomoya trước ngực. Đúng vậy a, nếu như Rinrikun không có cứu vớt qua thế giới như vậy, giống ta tốt như vậy nữ hài tử làm sao lại mắt bị mù coi trọng ngươi? Dựa theo cái này xác suất đến xem, Rinrikun hẳn là không chỉ một lần cứu vớt qua thế giới. Một bên tại Aki Tomoya trước ngực bước tranh vòng, Kasumigaoka Utaha một bên cười duyên nói ra. Nói cũng đúng, đúng rồi, Utaha học tỷ, cuối tuần thời điểm ngươi không cần lo lắng quá mức. Đến tiếp sau lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu biện pháp ta đã nghĩ kỹ. Thời gian cũng đã chậm rãi đến. Ban đêm, tại vuốt ve an ủi một hồi đằng sau, Aki Tomoya liền ôm Kasumigaoka Utaha tiến vào trong mộng cảnh. Chủ nhật, thời tiết trời trong xanh. Tokyo sân bay, lúc này Aki Tomoya thần sắc có chút khẩn trương. Lúc này ở Kasumigaoka Utaha bên người đã lượn mấy cái vòng tròn. Nếu như không phải nàng một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đoán chừng đã bị Aki Tomoya cho lắc choáng. Cho dù là lại thế nào lắc lư cũng sẽ không thay đổi lập tức phụ thân muốn thu thập quyết tâm của ngươi, cho nên thừa dịp hiện tại có thời gian có thể nóng người. Bộ dạng này lập tức bị đánh thời điểm sẽ có một điểm chuẩn bị tâm lý. Mở mắt ra đằng sau, nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ở trước mặt mình không ngừng đung đưa Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi ác miệng nói. Ta coi là Utaha học tỷ ngươi biết để cho ta lập tức khiêu khích ta nhạc phụ đại nhân đâu. Sau đó có thể chết có tôn nghiêm một điểm. Kéo lại Kasumigaoka Utaha tay, Aki Tomoya không khỏi nhe răng nói ra. Sẽ không, dạng như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết càng không có tôn nghiêm. Bởi vì ta cũng biết viện trợ ba ba thu thập ngươi. Đem lần thứ nhất thời gian gặp mặt lựa chọn ở phi trường, Aki Tomoya là có chính mình đặc biệt cân nhắc, nói ví dụ chí ít ở chỗ này gặp mặt đằng sau. Chính mình vốn không che mặt nhạc phụ đại nhân sẽ không trực tiếp phát huy đánh gãy chân của mình. Có giảm sóc thời gian, lập tức cho dù là đi theo đám bọn hắn về nhà. Mặc dù sẽ bị lặng lẽ đối đãi, nhưng lại cũng không trở thành chịu một trận đánh. Mỗi lần nghĩ đến cái này lựa chọn diệu dụng, Aki Tomoya đều có loại vì mình lựa chọn điểm tán xúc động. Ta cảm giác chúng ta vẫn là cần đang diễn tập một cái. bộ dạng này ứng đối có lẽ sẽ nhẹ nhõm một điểm. Quan sát nhận điện thoại miệng đã bắt đầu xuất hiện đám người, Aki Tomoya không khỏi càng căng thẳng hơn. Rinri-kun, có cái này nát miệng thời điểm, còn không bằng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Ta an tĩnh lại, liền sẽ an toàn sao? Đương nhiên, chí ít ta hiện tại sẽ nhịn xuống không cho ngươi một quyền. Ngoặc kép, ngay tại hai người đấu võ mồm thời điểm, Kasumi Yaoka Utaha phụ thân Kasumi Gaoka Saki cùng nàng mẫu thân Kasumi Gaoka Jin đã lôi kéo Dương. Hành lý hướng phía lối ra chỗ đi tới, lớn kiện cùng không tốt mang theo hành lý. Bọn hắn dùng chuyển phát nhanh phương thức vận chuyển trở về. Một ít chuyển phát nhanh khá là phiền toái đồ vật. Bọn hắn thường phục tiến vào trong dương hành lý chính mình kéo về. Jin, cái kia có phải hay không chúng ta Utaha à? Mặc dù hai cánh tay đều kéo lấy cái dương, nhưng là Kasumi Gaoka Saki cũng không cảm giác mệt nhọc. Bất quá khi hắn thấy được nơi xa hư hư thực thực khuê nữ của mình người đằng sau, hắn cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá cách ăn mặc cùng bộ dáng ngược lại là rất giống. Utaha người bên cạnh tựa hồ là cái nam. Chẳng lẽ Utaha nói chuyện bạn trai? Kasumi Gaoka Jin có chút khó có thể tin nói. Tại Kasumi Gaoka Jin trong ấn tượng, mình nữ nhi mặc dù tại từng cái phương diện đều rất ưu tú, bất quá lại hết sức cao lãnh, tựa như một đóa cao lĩnh chi hoa. Đối với người bình thường trên cơ bản đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là hiện tại, nhìn phía xa cùng nam sinh kia đùa giỡn hư hư thực thực nữ nhi của mình người, Kasumi Gaoka Jin đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nói không chừng chỉ là bằng hữu bình thường. Kasumi Gaoka Saki liền nói, cảm giác ngay tiếp theo chính mình cũng không lừa được. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bước nhanh vượt mức quy định đi qua, xem cho rõ ràng thời điểm, hắn chợt nhìn thấy tại nữ nhi của mình bên cạnh cái kia gã bỉ ổi cúi đầu cùng mình nữ nhi bên đường đánh lên kiss. Nháy mắt sau, Kasumi Gaoka Saki liền hóa thân thành cuồng chiến sĩ, mười phần tự nhiên giơ lên trong tay mình dương hành lý. Sau đó lại mười phần tự nhiên hướng phía Aki Tomoya vị trí ném mạnh tới. Tại tình thương của cha quán chú phía dưới, dương hành lý không có mảy may ngoài ý muốn trực tiếp đánh trúng vào Aki Tomoya. Là tên hỗn đản kia ném loạn dương hành lý. Thất đức không thiếu đạo đức a. Lắc đầu, Aki Tomoya để cho mình duy trì thanh tỉnh. Tại xác định dương hành lý chỉ là đập chúng chính mình không có tác động đến Kasumi Gaoka Utaha đằng sau, hắn liền xoay người sườn núi miệng mắng to. Là ta cái này hỗn đản, tiểu tử, chính là ngươi lừa ta đáng yêu mỹ lệ nữ nhi thật sao? Nhếch môi mỉm cười, Kasumi Gaoka Saki đã nhanh chân hướng phía Aki Tomoya đi tới. Hắn lúc này khóe miệng lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười, cùng cầm càng ngày càng gấp hai tay tựa hồ tại nói cho Aki Tomoya một ít để hắn tuyệt vọng sự tình. Cái kia, ta có thể giải thích. Aki Tomoya cảm giác mình có thể tại cứu giúp một cái. Còn dám rào biện, quả nhiên là một cái miệng lưỡi trơn tru nam nhân. Đi chết đi cho ta hỗn đản. Lâm vào mất đi nữ nhi nổi giận bên trong, Kasumi Gaoka Saki biểu thị mình bây giờ chỉ là muốn hung hăng để hắn nắm đấm của mình cùng cái kia xem ra khiến người chán ghét ác gương mặt tiếp xúc một chút. Tốt rồi ba ba, không nên ồn ào, chúng ta về nhà trước được không? Ngay tại nắm đấm sắp rơi đổ Aki Tomoya trên thân thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi kéo lại Kasumi Gaoka Saki cánh tay, nũng nịu đồng dạng nói, nhìn xem tại bên cạnh mình Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka Saki không khỏi hít một hơi thật sâu, theo sau lạnh lùng cười một tiếng lộ ra xâm nhiên hàm răng. Tốt, chúng ta về nhà trước. Tiểu tử, ngươi nếu là dám theo tới, ta sẽ để ngươi biết trong nhà mấy cái kia gậy sắt cũng không phải bài trí. Trong lúc nhất thời, Akitomoya không khỏi run lẩy bẩy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.